Trong đó có một người đàn ông nhìn thấy Hàn Đông và Kiều San San ngồi bên cửa sổ liền nói với đồng bạn xung quanh, đám đông không đi gọi phòng mà ngồi bàn xung quanh chỗ Hàn Đông và Kiều San San, thỉnh thoảng lại cười cười nói náo loạn, ở đây nói trời Nam biển Bắc nghe họ nói chuyện dường như giá càng tăng lên xa xỉ, từng gặp nhiều người nổi tiếng, lái toàn xe trên 1 triệu rồi toàn giao lưu với những người như tổng giám đốc công ty lớn, quan cấp chính phủ. Hàn Đông vốn không muốn nghe đám người này khoác lác nhưng hai bàn ngồi gần nhau lại thêm âm lượng nói rất lớn cho nên những âm thanh không muốn nghe cứ chọc vào trong tai. Thật không có ý thức, Kiều San San bực bội nói. Bởi vì Hàn Nguyệt trong lòng cô nghe thấy tiếng ồn của mấy người này lại có chút không vui. Cô vừa nói cái gì? Ai không có ý thức? Một giọng chanh chua phát ra. Lại là một cô gái trang điểm đậm bàn bên cạnh nói một cách giận dữ. Thính lực của cô ta thật tốt, lập tức nghe thấy lời của Kiều San San. Mặc dù cô ta thực sự không có ý thức nhưng đương nhiên không thể nghe được khi người khác nói ra như vậy, lúc này cô ta như con gà mái cuồng lên, trừng mắt hai tay chống eo, đi tới vẻ mặt khiêu khích nhìn trừng trừng Kiều San San. Hàn Đông trầm giọng nói, vị tiểu thư này, cô kia vừa nghe lập tức nhảy dựng lên, thò tay chỉ mắng Hàn Đông. Mày nói ai là tiểu thư, mẹ mày mới là tiểu thư, nhà mày đều là tiểu thư. Đây đúng là một người đàn bà chanh chua, Hàn Đông cau mày sắc mặt lập tức trùng xuống quát. Cút, một lực mạnh uy nghiêm từ người Hàn Đông truyền ra, cô gái kia lập tức ngẩn người ra, dương nanh múa vốt gào lên. Thằng kia, dám lên mặt với, góc chuyện audio.com, bà, cùng lúc người của bàn bên cạnh đều đứng lên như ong vỡ tổ vây lấy với sắc mặt không có ý tốt. Dám gây sự với chị Mai, tên tiểu tử này chết chắc rồi. Một cô gái nói, ha ha, lâu lắm không được chơi vui, hôm nay lại có cơ hội rồi. Một thanh niên khác mặt cười khẩy nhìn Kiều San San ôm Hàn Nguyệt. Cách chương.